Nguyễn Thiên Yêu xoay người, tỏ ra kiên cường, nhưng sau lưng nước mắt lại vô thành vô tức mà rơi xuống. Thì ra cảm giác từ trước lại thống khổ như vậy, cùng tình yêu từ trước cảm giác như tận thế. Cậu uống hơn. Nhiếp Nhĩ Hạo kéo Quý Anh Húc ra khỏi quán bar, trên tay hắn còn hề hề cầm chai rượu. Thần kinh rồi mới không uống nhiều, thế này mới có mấy bình nha. Anh Húc, Nhiếp Nhĩ Hạo khoác bạn tốt lên vai. Cậu không thể từ nay không uống rượu nữa sao? Như thế nào bây giờ lại say như vậy? Cậu thần kinh ư? Tôi sao có khả năng thể không uống rượu? Tôi yêu nhất là rượu, ai cũng đừng nghĩ có thể cản tôi. Tốt tốt, vậy cứ uống đi. Nhiếp Nhĩ Hạo trực tiếp kéo hắn đến bãi đậu xe. Cậu hiện giờ không thể lái xe, để tôi đưa cậu về. Thoải mái mà ngủ một giấc, sáng mai nếu cảm thấy mệt mỏi, không thể đến công ty, thì hội nghị cứ để tôi chủ trì. Đang định nói gì đó, Quý Anh Húc đột nhiên oa lên một tiếng phun ra. Nhiếp Nhĩ Hạo không phòng bị phun thối cả người. Hắn oán giận trừng bạn tốt. Tôi kiếp trước đã đắc tội gì với cậu, kiếp này lại bị khinh dễ như vậy. Thật vất vả mới kiêng được Quý Anh Húc lên xe, đột nhiên hắn đem khuôn mặt tiến gần nói. Thì không, cậu một bí mật nha, tôi chưa bao giờ thật sự thích ai như vậy. Cậu có biết cảm giác thật sự yêu một người là cái gì không? Nhiếp Nhĩ Hạo lùi về phía sau vài bước, tránh đi mùi rượu trên người bạn tốt. Nếu cậu thật sự không bỏ được Tiểu Học Muội, thì hãy tìm cô ấy trở về, cần gì phải làm cho cả hai đau khổ. Cậu thì biết cái gì? Hắn tức giận đứng lên. Nguyễn Thiên Yêu thật đáng giận, cư nhiên dám đùa giỡn với tôi. Tôi, Quý Anh Húc, là loại người nào? Khi đi học nữ sinh đều sùng bái, chỉ cần tôi ngoắc tay một ngón, có nữ nhân nào không tình nguyện chạy đến. Một Nguyễn Thiên Yêu nhỏ nhoi, bộ dạng thì gầy gò, không khí chất, tính tình lại hay sầu dĩ. Tôi vì sao không ngăn được chính mình yêu thích cô ta? Không thích, vì sao cậu lại uống rượu như vậy? Tôi nào có nói không thích. Quý Anh Húc kích động phản bác, giống như Nhiếp Nhĩ Hạo đang nói xấu hắn. Cảm giác ở cùng ý thật tốt, vô tư vô lự. Tôi không cần lo lắng vì khuôn mặt hay vì tiền mới yêu tôi. Mỗi ngày ôm cô ấy ngủ đã thành thói quen. Cô ấy không trang điểm, mỗi sáng thức dậy không dọa đến tôi sợ. Vậy thì tìm cô ấy trở về. Thật là cùng người say nói chuyện như gặp quỷ vậy. Chính là cô ấy muốn rời khỏi tôi, là cô ấy đến gặp để từ chức, là cô thông đồng với Sở Chính Nam làm bậy. Tôi vì sao phải tìm cô ta trở về? Đúng đúng là cô không đúng. Cô đã bắt cá hai tay, cô kỹ năng hơi dương hoa. Tôi không cho phép cậu mắng cô ấy. Quý Anh Húc trợn mắt nhìn hắn. Chịu không nổi, hắn rốt cục muốn thế nào, thật phiền chết, nhanh chóng quăng hắn về nhà, không muốn quản hắn nữa. Cậu đem xe đi nơi nào? Hiển nhiên Quý Anh Húc chưa say đến nỗi, không thể nhận ra đường đi. Đương nhiên là đến nhà này. Tôi không muốn về nhà. Hắn kéo tay, kéo Nhiếp Nhĩ Hoa. Không trở về nhà, vậy đi đâu? Này Húc, cậu phun hết lên quần áo của tôi. Cậu không phải thích sạch sẽ sao? Không muốn nhanh về nhà tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ ư? Không quay về, tôi không về. Hắn kiên trì nói. Nhĩ Hoa bận đắc dĩ nói. Không quay về thì muốn đi đâu? Đi tới nhà anh Tư. Tìm em gái cậu sao? Kỳ nha. Hai anh em họ từ nhỏ đến lớn đều không hợp, mỗi lần gặp mặt đều không yên. Hôm nay đại thiếu gia lại muốn tìm em gái, quả thật là chuyện lạ. Hắn ngẫm nghĩ cũng hết cách, quay xe chạy tới nhà của Quý Anh Tư, lúc này đã gần 11 giờ. Khi bọn hắn đến nhà của Quý Anh Tư, cô đã thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Nhìn đến con ma men bên cạnh Nhiếp Nhĩ Hạo, cô nhịn không được cau mày, lùi lại phía sau vài bước. Oa, tại sao lại có hai soái ca chạy nạn tới đây? Chúng ta thật không quen biết, hẹn gặp lại. Cô vừa muốn đóng cửa, Nhiếp Nhĩ Hạo đã nhanh tay lại mắt đi vào. Quý Anh Tư, cô thật không có lương tâm. Tốt xấu gì thì cô với hắn cũng là cùng một dòng máu. Cô nhẫn tâm đem hắn như vậy mà đánh ra ngoài sao? Sao lại không đành lòng? Chờ hắn tỉnh rượu, tôi sẽ trực tiếp nói với hắn, muốn cùng hắn thoát ly quan hệ huynh muội. Ngoài miệng tuy nói, nhưng cô vẫn để cho hai người vào nhà. Này, các người thối quá, nên mang vào toilet đi. Nhiếp Nhĩ Hạo tức giận. Còn không phải do anh của cô làm ư? Đem hắn quăng vào toilet, thuận tiện hóa cửa lại, đêm nay đừng thả hắn ra. Hắn có điểm buồn cười. Cô làm đi, tôi không có can đảm. Tên này rất thích quan báo tư thủ, lỡ như không tốt, hắn liền đem tôi quăng đến Nam Phi lấy kim cương thì thật thảm. Quý Anh Tư nhìn anh trai lắc đầu. Sao anh tôi lại say như vậy? Đừng nói sau khi thất tình lại mơ dài sâu chứ. Các người quả nhiên là người một nhà, tâm linh tương thông. Gì? Cùng hắn có tâm linh tương thông? Không phải là vũ nhục tôi sao? Nên nói chuyện một chút. Ở đây một đêm là 10 vạn tệ. Đừng nghĩ nhà của Bồn tiểu thư ai cũng có thể ta túc. Nhưng hắn là anh của cô nha, cô có nên đèn tối như vậy không? Chính bởi vì hắn là anh của tôi cho nên tôi mới như vậy. Ai kêu hắn nhiều tiền mà tôi thì lại nghèo thảm vậy? Cô là nhị tiểu thư của tập đoàn Hoàng Triều lại kêu nghèo, chỉ cần cô về nhà nịnh nọt lão bà soái ca, 100.000 vạn lập tức tiến vào trong túi tiền của cô. Khi hai người đấu võ mồm, Quý Anh Húc lắc đầu đi đến hướng các phòng khác. Quý Anh Tư xem thường. Anh à, toilet ở bên kia. Quý Anh Húc lẩm bẩm. Ta không cần toilet. Hắn đem mỗi gian phòng đều mở hết, cuối cùng không tìm thấy người. Hắn nhìn em gái. Chỉ có một mình em. Vô nghĩa, chẳng lẽ anh trai tôi hôm nay nhàn rỗi đến đây để bắt kẻ thông dâm? Khi Quý Anh Húc bị mắng đánh thức, hắn chỉ có một loại cảm giác. Đầu thực đau muốn chết, miệng của hắn khô khốc, muốn xuống uống nước gặp quỷ. Đây là nơi nào mà ngay cả bình nước cũng không có? Đánh giá một chút, có chút nhìn quen mắt, hắn nhận ra đây không là phòng của anh Tư. Anh Tư, Quý Anh Tư. Hắn nhìn trộm hồ lớn, một tay xoa xoa chân mày. Cánh cửa đẩy ra, Quý Anh Tư bưng bát mì đi vào trường hắn. Tỉnh, anh trai, thế nào? Sao cơn say thật khó chịu lắm phải không? Đáng tiếc nhà của em không có trà giải rượu, mà cũng đừng trông cậy, em sẽ pha cho anh uống nha. Bổn tiểu thư không có thời gian rảnh. Cầm miệng, đi lấy cho anh ít nước. Nhờ người phải có thái độ tốt một chút chứ, ở nhà người khác còn hô to gọi nhỏ, em kiếp trước cũng không nợ gì anh. Cô tuy nói như vậy nhưng vẫn xoay người đi lấy nước cho hắn. Hắn uống xong ly nước, liền nhìn em gái hỏi. Bữa sáng của em sao? Ừ, thịt bò kho tàu. Vậy của anh đâu? Của anh ư, tự mình đi mua. Dưới lầu có bán rất nhiều. Anh muốn ăn gì, tùy tiện có thể ghé ăn. Quý Anh Tư, có phải là em gái của tôi hay không? Nếu không, chúng ta đi bệnh viện để xét nghiệm ADN. Cô cười, hiển nhiên là có ý nghĩ muốn làm cho anh trai mình tức chết. Được rồi, đừng đưa mặt thối ra nữa. Đêm qua anh cùng Nhất Nhĩ Hạo đã ép em muốn chết, còn nôn mửa khắp nhà em. Em không buộc anh đền bù tổn thất chính là niệm tình huynh muội lắm rồi. Bưng bát mì ăn sạch sẽ, cô rút khăn giấy lau miệng. Bất quá em cảm thấy rất kỳ quái, anh uống say không về nhà, chạy đến nhà em làm gì? Hắn không trả lời. Quý Anh Tư như nghĩ ra điều gì, liếc hắn. Chắc anh không cho rằng chị dâu tương lai ở nhà của em đó chứ? Hắn biến sắc. Đương nhiên không phải, đến nhà em chỉ là tiện đường thôi. Vấn đề này khi hắn vẫn còn chưa thừa nhận, đương nhiên là tỉnh lại càng không. Nhìn ra anh trai cố ý che giấu, cô cũng không buông tha, cô thở dài. Người ta chỉ ở lại nhà em có một ngày, người kia là ai, trong lòng anh chắc là phải biết rõ. Lúc cô ấy nhìn thấy em khóc lóc như vậy, cuối cùng khóc đến ngất đi. Lại khẩn trương, lại diễn thôi, cô không tin hắn đem chị dâu bỏ qua. Thật sự siêu khoa trương, em lần đầu tiên nhìn thấy có người khóc đến té xỉu. Quý Anh Húc sắc mặt xanh mét, không cam nguyện nói. Đừng vô nghĩa, sau như thế nào? Cô thở dài. Sau thì đưa vào bệnh viện. Thấy sắc mặt của hắn trắng nhợt, cô mới cười hì hì nói. Bác sĩ nói chị không sao, chỉ là mệt nhọc quá mức. Hơn nữa, cảm xúc không ổn định, nên em đã đem chị về nhà nghỉ ngơi. Cô dùng tay vỗ vỗ trước giường. Chị cũng ngủ trên giường này, anh có ngửi thấy mùi còn lưu lại hay không? Hắn trừng mắt liếc cô. Người bị ngứa ra sao? Này anh trai, anh khi nào lại hơn em một bộ gen bạo lực? Thấy hắn tức giận, cô liền chuyển biến. Tốt rồi, em không chọc anh nữa. Em có chuyện quan trọng phải đi chỉnh thám xá. Có việc thì gọi em, đừng quên đi nhớ khóa cửa. Sau đó Quý đại tiểu thư xoay người thoát thân. Quý Anh Húc ngồi một mình trên giường, cảm thấy mình thực hoang đường, đầu còn đau. Hắn ủ rũ nằm xuống, dùng điều khiển từ xa mở tivi. Một ngày làm sâu gạo đi, hắn thật sự không có tâm tình để làm việc.

Cô nhìn về hư không. Tình yêu của chúng ta bởi vì sự ngờ vực của anh mà bị phá hủy. Đây là chuyện thật. Tôi thừa nhận tôi yêu anh, nhưng tôi cũng không nghĩ lại cùng anh ở một chỗ. Bởi vì yêu một người không phải có thể dễ dàng tha thứ cho sự lăng nhục của đối phương. Tôi muốn có tình yêu được tôn trọng. Nếu cả hai đã mất đi tôn trọng cùng tin tưởng, thì tôi nguyện buông tha. Quý Anh Húc cảm thấy trái tim mình thật đau đớn. Hắn chưa từng sợ hãi vì mất đi điều gì, nhưng nỗi sợ lúc này làm cho cả người hắn rét run. Nếu lúc ấy em giải thích quan hệ của em cùng Sở Chính Nam thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Hắn nói như phân trần, muốn cho hai người có thêm cơ hội. Cô mở tay hắn. Không có gì để giải thích, dù sao coi như chúng ta đã hết duyên, cứ như vậy. Xoay người, cô chậm rãi rời đi. Nhìn theo bóng dáng của cô, Quý Anh Húc lần này không có đuổi theo. Hai tay hắn nắm chặt, lòng tràn đầy bất bình. Cô luôn miệng nói tin tưởng, nhưng cô lại làm thế nào? Cô đối với hắn có bao nhiêu thành khẩn? Như vậy đã muốn buông tha sao? Âm thanh của Sở Chính Nam từ phía sau hắt vang lên. Quý Anh Húc xoay người lại cười khổ. Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Cô ấy rốt cuộc vì sao lại giữ bí mật về quan hệ của các người? Trên báo cáo của anh Tư chỉ nhắc tới Thiên Yêu rất ít đề cập đến quan hệ cùng Sở Gia với người khác, nhưng không có nhắc tới nguyên nhân. Cô ấy chính là một cô gái quật cường như vậy. Năm đó, chỉ vì một câu nói của tôi mà không chịu bước vào Sở Gia một bước. Nhiều năm như vậy, cô bé đó vẫn không chịu sửa đổi. Tôi nghĩ cô chỉ vì tôi mà quật cường. Thì ra trước tình yêu, cô ấy cũng như vậy. Quý Anh Húc ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn. Việc này đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyễn Thiên Yêu ủ rũ đi ra khỏi của công ty đá quý, lần này là lần thứ 14 thất bại. Cô vốn nghĩ với lý lịch 2 năm làm việc tại tập đoàn Hoàng Triều, cô muốn tìm một công việc khác cũng sẽ không khó khăn. Không nghĩ cô đi phỏng vấn chỉ vì một cuộc điện thoại mà bị hủy bỏ. Chính là phỏng vấn xong, cô nói có thể nhận việc, nhưng sau đó liền khó xử nói cùng cô. Thực xin lỗi, chúng ta vừa mới tuyển được nhân viên mới. Thật là vừa vặn, công ty này rõ ràng có nhu cầu tuyển một phòng nhân sự. Cô đến thì chỗ ngồi phỏng vấn cũng chưa có mấy ai. Vừa muốn báo danh phỏng vấn thì trợ lý nói chuyện phiếm với cô đã nói lần này bọn họ thiếu 3 người thiết kế. Cho nên nói nhân viên đã tuyển đủ, làm sao có thể, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô tức giận đem lý lịch của mình ném vào thùng rác ven đường. Ai ra, nếu không tìm được việc, cô làm sao mà sống? Nghĩ đến mình thật sự không có tiền, lại than thở, cô lại chính mình tìm lai lịch bên trong thùng rác, vẫn là cố gắng tìm việc thôi. Em cũng không ngại bẩn sao? Nguyễn Thiên Yêu bị thanh âm đột nhiên vây tới, dọa cho nhảy dựng, quay người lại, liền nhìn thấy Quý Anh Húc đứng phía sau. Hắn bước lại gần, trên tay cầm gì đó. Trên đời này, làm sao có người con gái bẩn như vậy, ngay cả thùng rác có gì cũng muốn kiếm trở về. Nhìn túi văn kiện bên trong, phát hiện là lý lịch của cô, hắn trở lại thùng rác, nhưng không cho phép cô lượm về. Cô hoàn hồn, bất mãn nhìn hắn. Anh làm sao lại ở đây? Vậy em làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi tìm việc. Cô thành thật nói. Đưa đồ của tôi lại cho tôi. Tiểu thư, nếu tôi nhớ không nhầm, cô bây giờ vẫn còn là nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều. Cô vội vã tìm việc bên ngoài có đúng không? Cô trừng mắt nhìn hắn. Tôi nhớ rõ đã đem đơn từ chức đưa cho anh. Lúc đó anh cũng đồng ý không phải sao? Người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Hắn lấy ra đơn từ chức của cô đưa cho cô xem. Nhìn rõ nha, tôi chưa bao giờ ký qua trên này. Nói cách khác, đơn từ chức của em cơ bản vẫn chưa được thụ lý qua. Nháy mắt, sắc mặt của Nguyễn Thiên Yên trở nên khó coi, không chỉ có kinh ngạc nhìn hắn. Anh đến tột cùng là muốn như thế nào? Hắn cười xấu xa. Em thật muốn rời khỏi tập đoàn Hoàng Triều. Tôi nghĩ những gì tôi viết trên đơn từ trước đã có thể giải thích. Tốt, nếu em muốn rời đi, liền đọc 2 hiệp nghị này đi. Nói xong, hắn rút ra 2 phong thư đưa tới trước mặt cô. Đây là cái gì? Chính mình xem đi. Cô đành mở ra, càng xem càng há hốc mồm. Anh nói nếu tôi muốn từ trước, trừ phi gả cho anh. Đây là lời sai trái gì? Quý Anh Húc cười xấu xa gật đầu. Đúng vậy. Có mà thần kinh. Cô tức giận xoay người, không để ý tới người này. Nguyễn Thiên Yêu, đừng trách anh không nhắc nhở em. Cho dù em có đi phỏng vấn 100 công ty, cũng không có người dám mớn em. Hiện tại trong giới trang sức, không ai không biết, em là tổng tài phu nhân của tập đoàn Hoàng Triều. Không ai lại ngu ngốc muốn đối đầu với cô Hoàng Triều mà mướn em đâu. Đương nhiên tập đoàn Sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net